Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, chương 122, giết Quốc Đấu La. Bảo hồn cốt, cẩn thận, kiếm Đấu La, cốt Đấu La kinh hãi. Bọn họ lần trì hoãn này, vậy mà để Quốc Đấu La có cơ hội muốn phản sát Đường Cửu. Bọn họ nghĩ cách cứu viện không vội, chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Tiểu tử này thế nhưng là tông chủ dự định con rể a. Quốc Đấu La hai mắt huyết hồng, thần sắc đã điên cuồng. Hắn biết không có thể trì hoãn, nhất định phải nhất kích giải quyết Đường Cửu, không phải vậy cấp không có cơ hội. Hồn cốt kỹ, thí thần mâu. Quốc Đấu La trong thân thể dập dờn ra từng lớp kim sắc hồn lực. Lỗ đít của hắn võ hồn bay ra từng mảnh cánh hoa. Những thứ này cánh hoa phát ra kim loại giao minh thanh âm. Tại trên cánh tay của hắn tạo thành một thanh kim sắc mâu. Đưa tay hướng về Đường Cửu trái tim thì đâm tới. Hắn hy vọng nhìn đến Đường Cửu trên mặt tràn ngập kinh hoàng khủng hoảng tuyệt vọng. Sau đó lại thống khoái giết chết Đường Cửu. Có thể lại không nghĩ tới Đường Cửu trong mắt chỉ có mừng thầm cùng thong dong. Đóng băng, lôi nhãn, thứ hai dung hồn kỹ, hồn lực tước đoạt, thứ ba dung hồn kỹ, phòng ngự tước đoạt, đi chết đi, lão hoa cúc. Đường Cửu hồn kỹ trong nháy mắt toàn bộ phóng thích, đóng băng Quốc Đấu La, để thân thể của hắn kẹt lại không, không một giây. Về sau cũng là đỉnh đầu lôi đình vòng xoáy, điên cuồng chút xuống lôi điện, để Quốc Đấu La thân thể tê liệt. Đón lấy, Đường Cửu một cái cánh rơi gắt gao che lại thân thể của mình, ngăn cản Quốc Đấu La công kích. Một cái khác cánh rơi phía trên móng vuốt móc hướng Quốc Đấu La trái tim. Ngươi lại muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng, ngươi không có khả năng giết được ta. Ngươi căn bản là không phá được phòng ngự của ta. Quốc Đấu La điên cuồng kêu to. Phốp, phốp. Quốc Đấu La nhất mâu đâm xuyên qua Đường Cửu thân thể. Mà Đường Cửu nhất chảo còn cũng móc trúng Quốc Đấu La trái tim. Ngay tại vừa mới tiếp xúc Quốc Đấu La một khắc này, Quốc Đấu La hồn lực bị thôn phệ 5%, phòng ngự bị thôn phệ 5%. Làm sao có thể? Quốc Đấu La không thể tin nhìn lấy trái tim, hắn hồn lực vốn là còn thừa không nhiều, lần này triệt để bị móc rỗng, dựa vào hồn lực thành lập phòng ngự đương nhiên vô tồn. Đường Cửu dễ như trở bàn tay thì đánh nát trái tim của hắn. Hai người đồng thời đâm xuyên đối phương, hư không lơ lửng, thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Mấy cái phong hào Đấu La không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Bọn họ cảm thấy hẳn là Đường Cửu bị phản sát, mà không phải là dạng này đồng quy vu tận. Thế nhưng là sau một khắc, càng khiến người ta kinh hãi tình hình xuất hiện. Quốc Đấu La miệng lớn ho ra máu, sinh mệnh khí tức dần dần điêu linh, mà Đường Cửu sắc mặt chỉ là tái nhợt mấy phần, vẫn như cũ khí tức trầm ổn. Xem ra chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì không có việc gì? Quốc Đấu La không cam lòng nộ hống. Bởi vì vừa mới đóng băng cùng lôi điện, để động tác của ngươi biến hình. Ta tại cánh rơi yểm hộ dưới, ta đã tránh đi trái tim. Nói, Đường Cửu cánh rơi mở ra, chỉ thấy ở ngực chính bên trong vị trí bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Mà tới gần bên trái tim lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không, không có khả năng, ta làm sao lại thua? Quốc Đấu La gượng chống lấy, bắt lấy Đường Cửu bả vai, một bộ chết cũng phải biết tường tình dáng vẻ. Thế nhưng là Đường Cửu căn bản sẽ không cho hắn nói nhảm cơ hội. Lúc này lớn nhất nên làm cũng là bổ đao, lôi đình, hỏa diễm. Đối với sắp chết Quốc Đấu La điên cuồng chút xuống. Người tốt độc. Quốc Đấu La mở to hai mắt, đồng tử đã mất đi tiêu cự. Quốc Đấu La chết. Giờ khắc này tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đường Cửu thật giết chết Quốc Đấu La. thiên đấu trải qua 759 năm, Đường Cửu lấy hồn lực cấp 35 hồn tôn cảnh giới, giết chết cấp 95 phong hào đấu la, võ hồn điện quốc đấu la nguyệt quan. Đường Cửu sáng tạo hồn lực đẳng cấp lớn nhất, chênh lệch vượt cấp ghi chép, vượt cấp dòng giã cấp 60, đồng thời cũng là cái thứ nhất lấy không phải phong hào đấu la giết chết phong hào đấu la người. Đường Cửu cũng không có đắc chí, hắn sáng tạo vĩ đại kỳ tích. Tại cúc đấu la sau khi chết, bốn khối trong suốt sáng long lanh hồn cốt rơi xuống. Đường Cửu nhanh chóng thân thủ đi vơ vét. Đáng chết, dừng tay, quỷ đấu la đối với cúc đấu la cái chết. Chỉ là tiếc hận, cái này là chính hắn tìm, không thể trách ai được. Thế nhưng là cái này hồn cốt lại là võ hồn điện chi vật. Chấn kinh sau một lát, liền phát hiện Đường Cửu đã thuận tay mò lên một khối hồn cốt. Hắn giận không nhịn nổi, thân thể hắc quang đại thắng, như yên như sương thì tung bay đi qua. Lão quỷ, để xuống hồn cốt. Ông, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, kiếm đấu la cũng là quanh thân quang mang đại thịnh, hướng về rơi xuống hồn cốt xông vào mà đi. Đường Cửu rốt cục thấy được cái gì mới gọi nhanh. Hai cái phong hào đấu la đem tất cả năng lực đều gia trì tại phương diện tốc độ. Nhanh thật không thể tin, hắn tiên cơ cướp đoạt hồn cốt, chỉ mò một khối, còn lại ba khối hồn cốt thì biến mất không thấy gì nữa. Thật bản lãnh, kiếm đấu la sắc mặt khó coi, hắn chỉ mò được một khối, dù sao hắn cách Đường Cửu có chút xa, quỷ đấu la thì là lấy được còn lại hai khối hồn cốt. Hắn giờ phút này quanh thân hắc vụ lưu động, tâm tình thời khắc đều tại bạo phát biên giới. Võ hồn điện chết một cái phong hào đấu la, cái này còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất chính là hồn cốt lại bị cướp đi hai khối. Cúc đấu la hồn cốt đó cũng đều là đồ tốt. Xú tiểu tử, ngươi chờ, võ hồn điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Quỷ đấu la đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, lập tức đi ngay. Hắn cô dám lưu lại, Đường Cửu dám giết cúc đấu la, như vậy thì dám làm thịt hắn. Quỷ đấu la mới không ngốc đâu. Đáng tiếc, chỉ cướp tới hai khối. Đường Cửu phân biệt rõ một chút miệng, thì đem bàn tay hướng kiếm đấu la nói. Hồn cốt giao ra, ta đoạt đến, nó là chiến lợi phẩm của ta. Kiếm đấu la dựng râu trừng mắt, không có chúng ta bảo hộ, người chết sớm, người là ta giết, hồn cốt đương nhiên là của ta, muốn là ngươi không cho, ta có thể mang theo ta hai cái hồn thú huynh đệ. Đi ngươi thất bảo lưu ly tông bái phỏng một chút, cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Đường Cửu hừ một tiếng, kiếm đấu la khóe miệng giật một cái. Cái này chuyện thất đức Đường Cửu tuyệt đối có thể làm được. Hồn cốt tuy tốt, nhưng là phỏng tay a. Kiếm đấu la lúc này mới bất đắc dĩ đem hồn cốt ném cho Đường Cửu. Đường Cửu nhìn lấy hai khối hồn cốt, vậy mà đều là cánh tay hồn cốt, một mặt cảm khái nói, giết người bảo hồn cốt, quả nhiên là không có con đường thứ hai. Ta bây giờ lại đều có 5 khối hồn cốt, còn nhiều thêm một khối, không có chỗ dùng. Kiếm đấu la khóe miệng giật một cái, tiểu tử này nói rất hay, có đạo lý a. Hiện tại hắn đều muốn đi giết người bảo hồn cốt. Cốt đấu la hít sâu một hơi, bọn họ tiểu công chúa chữ Vinh Vinh là cao quý thất bảo lưu ly tông phía dưới đảm nhiệm tông chủ. Hiện tại một khối hồn cốt đều không có, tiểu tử này một thân hồn cốt vậy mà nhanh gom góp. Cái này còn có thiên lý hay không? Trong lòng hai người cảm khái một phen về sau, lúc này mới hỏi, tiểu tử ngươi, mới vừa rồi là cố ý dẫn dụ cúc đấu la. Đó là đương nhiên, ta đã sớm đoán được các ngươi sẽ lá mặt lá trái, cho nên ta chuẩn bị thứ hai bộ phương án. Các ngươi diễn xuất cũng không thể diễn quá giả, chí ít cũng sẽ đem cúc đấu la đánh ngã trọng thương sắp chết. Ta liền có thể thừa cơ làm thịt hắn. Duy nhất không ngẫm lại đến là quỷ đấu la sẽ đến. Bằng không ta thì sẽ nhận được 4 khối hồn cốt. Đường Cửu gương mặt tiếc hận. Kế hoạch vĩnh viễn cũng không đuổi kịp biến hóa. Kiếm đấu la cùng cốt đấu la liếc nhau. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng. Hắn lại nhưng đã đoán chắc Đường Hạo sẽ không xuất thủ giết cốt đấu la. Hơn nữa còn tại quỷ đấu la sau khi đến. Lại lấy thân làm mồi dẫn dụ cốt đấu la tới giết hắn. Phần này tâm cơ, phần này can đảm, thật là khiến người ghé mắt. Cốt đấu la trong lòng thở dài một tiếng, không cần chờ đến tương lai. Ngay tại lúc này, hắn đều có thể khẳng định, Đường Hạo nhất định sẽ hối hận mất đi đứa con trai này. Ngươi thì không sợ võ hồn điện trả thù ngươi sao? Cốt đấu la từ tốn nói, võ hồn điện tạm thời sẽ không động thủ. Thế nhưng là đợi đến muốn động thủ thời điểm, có lẽ ta thì nắm giữ giết chết phong hào đấu la thực lực. Đường Cửu nhìn lấy hồn cốt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lần này thực lực của hắn phóng đại, hắn cũng sẽ không lại kiêng kỵ võ hồn điện. Lại nói, võ hồn điện, mình cũng có người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.